Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là người đang làm, trời đang nhìn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Phượng Hoàng Tông bị vây công thì nhóm người kia đã triển khai cái kế hoạch thiên võng. Đấy là sử dụng một cái lực lượng gì đó mà mình vẫn chưa biết nguyên nhân, tuy nhiên là có thể làm sụt giảm cái thực lực cũng như là tu vi của đám người Phượng Hoàng Tông xuống trên diện rộng. Tuy rằng cái này có thời gian nhưng mà chắc chắn nhóm người này sẽ không chịu đựng nổi. Tô Hàn ra lệnh cho những người đã thoát lui vào trong trụ sở tông môn ở dưới Cửu Vân Tiên Huyễn Trận, còn bản thân hắn thì tiến vào trong cái lồng ánh sáng, chấp nhận tu vi sụt giảm để có thể câu kéo thời gian để cho nhóm người đi lấy xương đầu thánh nhân, đợi cho 3 ngày gì đó. Và khi mà Tô Hàn đuối không chịu nổi thì rốt cuộc Đông Tổ cũng ra tay. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Sắc mặt của Hàn Vận Lai lúc này đại biến, điểm sáng kia tuy làm tu vi của Đông Tổ giảm xuống nhưng cũng cần có thời gian. Ít nhất thì thời khắc này Đông Tổ vẫn là Long Hoàng cảnh đỉnh phong, hắn làm sao đối kháng được. Oanh! Bàn tay của Đông Tổ chộp tới xé nát hết thảy phòng ngự trên người Hàn Vận Lai. Hàn Vận Lai bước ra một bước, khóa vực hơn 100 dặm, nhưng dưới lòng bàn tay Đông Tổ vẫn bị chặn lại. Mà cũng vào thời khắc này một tiếng quát lạnh bỗng nhiên chuyển đến, ngay sau đó thì oanh kích kinh thiên từ không gian chuyển ra, hung hăng đối chiến với Đông Tổ. Dưới loại đối chiến này, thân thể Đông Tổ bất động, trong không gian lại có bóng người bay ra, phó tông chủ của Chiến Thần Tông, Mộc Thiên. Là ngươi? Vẻ mặt Đông Tổ càng thêm âm lãnh. Mộc Thiên, ngươi cũng muốn chết hay sao? Đừng có nói mạnh miệng. Mộc Thiên duỗi ngón tay ra lắc lắc, thản nhiên nói, Đông Tổ, ngươi rất mạnh. Quả thực là rất mạnh, nhưng mà ngươi động thủ thì cũng phải tính đến thời điểm. Ngươi vốn chỉ là tán tu, không có liên quan đến bọn ta, càng không có thù hận. Theo lý mà nói trận chiến tranh này, ngươi không nên tham dự vào, nhưng mà ngươi đã tham dự. Thì tính sao? Đông Tổ hừ lạnh. Tham dự thì sẽ chết. Trong mắt của Mộc Thiên sát cơ lóe lên. Hôm nay phàm là người tham dự trận chiến này thì chính là kiều địch của ngũ đại tông môn siêu cấp, đều phải chết. Muốn giết lão phu, ngươi còn non lắm. Đông Tổ lập tức muốn xuất thủ, nhưng vào thời khắc này hắn biến sắc, khí tức Long Hoàng cảnh đỉnh phong tiếp tục hạ xuống đến hậu kỳ, mà loại tốc độ sụt giảm này thực sự là quá nhanh, nhưng điểm sáng kia căn bản là vô cùng vô tận, cái đầu lâu to lớn hư ảo phía trên vẫn tuôn ra vô số điểm sáng. Hiện tại, ngươi còn có thể cuồng sao? Mộc Thiên cười lạnh, nếu là khi ngươi còn ở đỉnh phong, ta quả thực không thể làm gì được ngươi, nhưng tu vi của ngươi chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Muốn trách, chỉ có thể trách người có một đồ đệ không hăng hái. Đông Tổ không tiếp tục mở miệng, cũng không tiếp tục ra tay, bóng dáng lóe lên đứng cạnh Tô Hàn dường như đang thủ hộ. Sư tôn, người không nên tới đây, Tô Hàn thấp giọng nói. Mặc kệ có nên hay không, thì sư vi sư cũng đã tới, Đông Tổ nói. Hắn không ra tay, mấy người Mộc Thiên cũng không ra tay, hai tay khoanh trước ngực đứng đó nhìn, giống như phải đợi tu vi của Đông Tổ triệt để hạ xuống đến mức không còn bất kỳ uy hiếp gì thì bọn hắn mới ra tay. Mà Hàn Vận Lai thì nhìn chằm chằm vào Đông Tổ, cắn răng nghiến lợi nói. Phó tông chủ, sau khi tu vi của hắn rớt xuống Long Hoàng cảnh, ta sẽ tự tay giết hắn. Được. Mộc Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Hổ xuống đồng bằng, bị chó khinh. Rồng bơi nước cạn, bị tôm đùa. Ha ha. Đông Tổ cười to, trong tiếng cười còn mang theo lửa giận. Nếu là khi thực lực của hắn vẫn còn ở đỉnh phong, Hàn Vận Lai này, nào dám có ý nghĩ giết hắn, chỉ sợ là gặp mặt đã phải lập tức cung kính hành lễ, sợ chọc choán bất mãn. Tràng diện lúc này dường như trở thành một trận giằng co, mà trận giằng co này mà kéo dài càng lâu, càng có lợi với tông môn siêu cấp. Phía dưới tiếng là giết vẫn chấn thiên như cũ, Phượng Hoàng Tông có 19 vạn người ngăn trở, giờ phút này chỉ còn không đến một nửa. Đây thuần túy là một cuộc đổ sát không công bằng. Tô Hàn muốn xuất thủ cứu giúp bọn họ, nhưng tu vi còn đã rớt xuống Long Linh cảnh. Đừng nói là cứu họ, ngay cả bản thân, sợ rằng cũng không sống nổi. Theo thời gian trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, khi mà tu vi của Tô Hàn lại rớt xuống Long Linh cảnh, thì tu vi của Đông Tổ rốt cuộc cũng rời khỏi Long Hoàng cảnh mà rớt xuống Long Thần cảnh. Ngay khi tu vi của Đông Tổ rớt xuống Long Thần cảnh, Hàn Vận Lai vẫn luôn ngó chừng hắn lập tức cười to, muốn động thổ. Nhưng còn chưa đợi hắn động thủ thì lại có bóng người xuất hiện bên cạnh Đông Tổ. Bắc Tổ. Nhìn Bắc Tổ xuất hiện, Hàn Vận Lai sầm mặt lại, lông mày cau chặt, biết được là tạm thời không có hy vọng. Người muốn giết hắn sao? Bắc Tổ chỉ vào Đông Tổ, nói với Hàn Vận Lai. Đến đây, ngươi động thủ thử một chút, để lão phu nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu lá gan. Hử, tầm mắt của Hàn Vận Lai lấp lánh, hử lạnh một tiếng. Các ngươi chẳng lẽ đều không nhìn rõ tình thế sao? Còn tưởng rằng đây đang là bên ngoài sao? Chỉ cần nửa canh giờ thôi, sau nửa canh giờ thì không riêng gì hắn, ngay cả ngươi ta cũng giết. Bắc Tổ nhìn chăm chăm vào Hàn Vận Lai trong chốc lát, sau cùng nói. Ngươi có gan, chỉ là người tốt nhất nên cầu nguyện. Hôm nay hai lão gia hỏa chúng ta khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Bằng không thì người nhất định sẽ hối hận về những lời đã nói hôm nay. Soạt, khi Bắc Tổ nói chuyện lại có hàng loạt điểm sáng từ trong cái đầu lâu hư ảo phun trào ra. Bắc Tổ mặc dù bày ra phòng ngự nhưng vẫn không thể chống cự để những điểm sáng này xâm lấn. Tu vi của hắn cũng bắt đầu rớt xuống. Người tới làm cái gì chứ? Đông Tổ nhìn Bắc Tổ, lắc đầu cười khổ. Người đoán coi. Bắc Tổ trợn trắng mắt ra. Ở trong chiến trường mà còn có thể đùa giỡn như vậy thì cũng chỉ có hai người bọn hắn. Đông Tổ đến là vì Tô Hàn, nhưng Bắc Tổ đến lại là vì Đông Tổ. Không biết có nguyên nhân giới tính gì ở trong hay không. Hai người là hảo hữu chí giao, giống như Tô Hàn và Thánh Ma Cổ Đế hay đám người Diệu Dương Kiếm Thần lúc trước. Bọn hắn đã sống quá lâu, đã thấy rõ cuộc sống rồi, không sợ hãi cái chết. Đi! Đúng lúc này mấy người Lưu Vân đứng trong trụ sở tông môn cũng không nhịn được nữa, phất tay một cái. Đám người Phượng Hoàng Tông đều đi đến nơi này. Các người muốn làm cái gì? Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn biến sắc, lập tức quát. Đều trở về cho ta, cút về. Ông chủ. Lưu Vân lộ ra nụ cười với Tô Hàn, cười có chút miễn cưỡng. Chúng ta không thể nhìn ngài bị giết, càng không thể cứ như vậy chờ mắt nhìn những người khác bị giết. Ít nhất chúng ta đến cũng có thể chia sẻ một chút điểm sáng cho ngài, có đúng không? Cách làm của bọn hắn cực kỳ giống một câu, câu này gọi là thiêu thân, lao đầu vào lửa. Biết rõ là tiến vào trong quang mang này tu vi sẽ hạ xuống, biết rõ tiến vào trong quang mang này khả năng rất cao sẽ bị giết, nhưng bọn hắn vẫn tới. Tô Hàn đã vô lực khuyên bảo và cũng thực sự không khuyên được bọn hắn, cho nên trầm mặc lại. Vù, từng bóng người vọt vào trong hào quang. Khi bọn hắn xông lên, vô số điểm sáng lại từ phía trên đầu lâu nổi lên tiến vào cơ thể họ. Ta cũng không tin, điểm sáng này thực sự vô cùng vô tận. Hồng Thần hừ lạnh. Bọn hắn tiến vào thừa dịp tu vi chưa hạ xuống xông thẳng về đám người của năm đại tông môn siêu cấp. Mà bởi vì bọn hắn gia nhập làm cho những người trước đó bị vây công, rốt cuộc có cơ hội thở dốc. Giờ phút này, tu vi của những người này gần như đều đã biến mất, hoàn toàn biến thành người thường. Có thể coi là như thế. Vậy mà thân thể của bọn hắn vẫn bị ăn mòn. Tu sĩ tu luyện sử dụng linh khí, nhưng người bình thường sao lại không phải là đang hấp thu linh khí trong thiên địa chứ? Chỉ là tu sĩ hấp thu nhiều, cực kỳ rõ ràng, mà người bình thường thì hấp thu ít cho nên không biết mà thôi. Giờ khắc này bọn hắn biến thành người thường, nhưng thân thể từ từ già nua, khuôn mặt trẻ ban đầu, dần theo thời gian trôi qua mà biến thành trung niên, lão niên, đó là thọ nguyên của họ đang bị xâm chiếm. Nếu tiếp tục như thế, một mực ở trong hào quang này bị điểm sáng kia ăn mòn, vậy thì không cần người của năm đại tông môn siêu cấp ra tay, bọn hắn cũng sẽ chết già. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Có người mở miệng, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng câu nói này vẫn âm vang, hùng hồn. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Người của Phượng Hoàng Tông bên trong gào thét, bi thống giống lên, triệt để bùng nổ thẳng hướng địch quân. Ừ, muốn chết mà thôi. Đám người Mộc Thiên đứng trong hư không, cười lạnh nhìn một màn phía dưới. Bọn hắn không có chút đồng tình nào, lại càng không có chút thương hại nào. Nếu đã ra tay thì phải quả quyết. Thời gian từng phút trôi qua, tu vi người Phượng Hoàng Tông nhanh chóng giảm xuống, tính mạng cũng nhanh chóng cạn kiệt. Từ khi chiến tranh bắt đầu đến giờ đã qua một canh giờ. Ba ngày, quá chậm. Có đệ tử Phượng Hoàng Tông tự lẩm bẩm, không còn hy vọng xa vời là sau ba ngày, Man Thành sẽ mang theo xương đầu thánh nhân trở về. Nếu thực là sự là có, vậy có lẽ trận chiến tranh này cũng đã sớm kết thúc rồi. Chiến tộc xuất chinh. Đúng lúc này một tiếng gào thét vang vọng khắp thiên địa. Sau tiếng gào thét này, một khúc hành khúc chậm rãi dâng lên. Hành khúc này Tô Hàn cực kỳ quen thuộc, đó là hành khúc chân chính của chiến tộc trong tinh không. Mỗi khi chiến đấu loại hành khúc này đều vang lên, càng là cục diện bất lợi thì âm điệu của hành khúc càng cao. Mà giờ khắc này âm điệu đã đạt đến cao phong. Vù! Từng bóng người từ trong trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông xông ra, trên người đều mặc y phục của hiên viên gia tộc. Tất cả đứng lại cho ta. Nhìn thấy một màn này, Mộc Thiên có chút không kiên nhẫn mà uy hiếp. Hiên viên khung, ngươi xác định là các ngươi cũng phải đi tìm cái chết sao? Con đường của chiến tộc vốn là nghịch thiên, Tộc nhân chiến tộc ta luôn nghịch thiên mà đi. Hiên Viên Khung ngẩng đầu nhìn Mộc Thiên, cười lạnh. Mà các ngươi còn chưa xứng đáng được xưng là trời, chiến tộc ta càng không e ngại. Đúng rồi. Nói đến đây, Hiên Viên Khung bỗng nhiên nói, Mộc Thiên, xem sắc mặt của ngươi tựa hồ có chút khó coi. Có phải hay không là điểm sáng kia đã không còn bao nhiêu nữa? Ngươi có thể thử tiến vào một chút xem. Mộc Thiên cười lạnh. Hiên Viên Khung không nói nữa, bóng dáng lập lòe không chút do dự vọt vào. Điểm sáng này, chiến tộc ta cũng muốn san sẻ một chút. Giờ khắc này hắn nói đã không còn là Hiên Viên gia tộc nữa, mà là chiến tộc. Soạt. Cũng ngay khi Hiên Viên Khung nói xong, đầu lâu hư ảo phía trên, dường như nghe được Hiên Viên Khung vô số điểm sáng phun ra. Nhưng mà giờ phút này số lượng điểm sáng phun trào tựa hồ đạt đến giới hạn, chiếu rọi đầu lâu hư ảo, phảng phất hóa thành một vầng mặt trời cực kỳ lóa mắt. Cực thịnh tất suy. Hiên Viên Khung ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Mộc Thiên, chậm rãi nói. Người đang làm, trời đang nhìn, Mộc Thiên, các người cứ chờ xem. Các người đã muốn chết, ta thành toàn cho các người. Mộc Thiên sát cơ bộc phát, giết cho ta, phàm là kẻ địch đều phải giết. Giết, đệ tử của ngũ đại tông môn siêu cấp một lần nữa vọt tới. Cùng lúc đó một rừng rậm trung vực, trong rừng rậm này có hơn vạn bóng người. Tu vi những người này không đồng đều, toàn bộ ngồi xếp bằng. Từ bên trên nhìn lại có thể thấy bọn hắn tạo thành một vòng tròn lớn. Bao vây cái rừng rậm không tính là quá lớn này, mà chỗ chính giữa những người này đang trôi nổi từng cái đầu lâu, chính là xương đầu thánh nhân đến từ chiến trường viễn cổ. Những cái đầu lâu này có hàng trăm cái, chúng xoay tròn trên dưới, dường như xếp thành một phù văn đặc thù, mà trên thân những bóng người kia không ngừng có long lực xuất hiện, hóa thành linh khí tiến vào xương đầu thánh nhân. Long lực của bọn hắn xuất hiện giống như là không nhận sự khống chế của chính mình, khi nhanh khi chậm, giống như xương đầu thánh nhân kia có lực hấp dẫn đặc thù, có thể hấp dẫn long lực của bọn hắn. Trên những bóng người này còn một lão giả khoanh chân ngồi. Tên lão giả này là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, bên cạnh còn có mấy nam tử trẻ tuổi đang đứng, đều là Long Thần Cảnh. Trên người bọn hắn mặc y phục và trang sức thống nhất là y phục thuộc về Chiến Thần Tông. Sư Tôn. Một đoạn thời gian tên nam tử trẻ tuổi khom người với lão giả. Phệ linh ý này sẽ không rút cạn long lực của bọn hắn chứ? Sẽ không. Lão giả kia mở mắt ra, khẽ lắc đầu. Kế hoạch thiền võng chính là ngũ đại tông môn siêu cấp đồng thời tiến hành, không riêng gì ở trong này mà trên toàn bộ đại lục Long Võ cũng như chỗ chúng ta, có trọn vẹn hơn 100 chỗ. Sở dĩ khoảng cách xa như thế không phải bởi vì lý do nào khác, mà bởi vì vị trí của chúng ta gần như là nơi có linh khí nồng nặc nhất trên đại lục Long Võ. Long lực bị rút lấy, tuy nhiên bọn hắn nuốt chửng linh lực dồi dào là để bổ túc, cho nên không cần lo lắng vấn đề bị rút sạch. Thì ra là thế. Nam tử trẻ tuổi lộ vẻ chợt hiểu, rồi lại nói, thế nhưng lỡ những linh khí này cũng bị rút sạch thì sao? Lão giả nhướng mày quét nhìn nam tử trẻ tuổi, không vui nói, đừng có tăng sĩ khí của người khác mà diệt uy phong của mình, làm sao có chuyện đó được? Người lo, xón tới những cái kia để làm cái gì? Chỉ bằng người của Phượng Hoàng Tông mà có thể để toàn bộ thành viên thiên võng của ngũ đại tông môn siêu cấp ta bị rút cạn sao? Tốt, xem như long lực của bọn hắn bị rút cạn, nhưng bốn phía còn có vô số linh khí, chẳng lẽ bọn trọ chúng có thể rút cạn cả những linh khí này sao? Lưu một bước nữa mà nói, xem như những linh khí này bị rút sạch, thì trong năm đại tông môn siêu cấp ta còn rất nhiều linh thạch. Phượng Hoàng Tông có năng lực này thì cứ để bọn chúng nuốt đi. Bạch sư huynh, lo lắng của người thật có chút dư thừa. Một nữ tử bên cạnh cũng mở miệng. Chúng ta tiến hành kế hoạch thiên võng chính là tính kế trên dưới Phượng Hoàng Tông thật sâu. Xem như Hiên Viên gia tộc còn có Nhất Đao Cung, chúng ta cũng đều tính toán tới. Nhất Đao Cung tuy nói sẽ che chở Phượng Hoàng Tông, nhưng chắc chắn sẽ không dốc ra toàn bộ lực lượng, mà Hiên Viên gia tộc cao nhất cũng chỉ có thể là 100 vạn đệ tử, không đáng để lo. Vậy ta đây an tâm, nam tử trẻ tuổi kia gật đầu. Tuy nói như thế nhưng trong lòng hắn không biết vì sao vẫn có chút lo lắng. Từ khi hắn ra đời giống như đã có năng lực dự đoán tương lai, không giống người thường. Tương lai sẽ phát sinh chuyện tốt hoặc chuyện xấu thì hắn không biết, nhưng trong lòng dâng lên một chút cảm xúc giống như lúc này là lo lắng. Khi loại tâm tình này xuất hiện thường thường sẽ không có chuyện tốt lành phát sinh. Nhưng mà xem cục diện, thời khắc này, năm đại tông môn siêu cấp đang vững như bàn thạch, dường như là ăn chắc Phượng Hoàng Tông. Rõ ràng là bọn hắn đã chiếm thượng phong tuyệt đối, mà Phượng Hoàng Tông bên kia chẳng mấy chốc sẽ diệt vong. Nhưng vì sao loại lo lắng này cứ luôn quanh quẩn trong lòng, dù thế nào cũng không xua tan đi được. Quên đi lão giả và nam tử trẻ tuổi đó, như lời lão giả nói, toàn bộ đại lục Long Võ, ngoài trừ Bắc Hoang linh khí mỏng manh thì tam đại cảnh vực khác và trung vực đều phủ kín cứ điểm tạm thời của ngũ đại tông môn siêu cấp, Trong mỗi cứ điểm đều có một màn như vậy đang diễn ra. Người của ngũ đại tông môn siêu cấp nắm chắc thắng lợi trong tay. Ai cũng đều cảm thấy lần này Phượng Hoàng Tông không còn may mắn như vậy nữa. Mà trong Đông Thiên Cảnh Vực, huyện Viễn Sơn, trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông. Lúc này, đám người Tô Hàn vẫn bị nhốt trong màn sáng. Phía trên đầu lâu, điểm sáng thực sự đã đạt đến đỉnh phong. Vô tận điểm sáng phun trào như ánh sao tiến vào cơ thể những người này. Tu vi càng cao, hấp thụ càng nhiều, tu vi giảm xuống càng nhanh. Hiên Viên Khung, Man Thành, Thẩm Ly, Lăng Tiếu đều là Long Hoàng Cảnh. Khi tiến vào thì có vô tận điểm sáng hướng bọn hắn lao đi. Nhìn một cái gần như là hình thành cả cột sáng, trông vô cùng rung động. Tô Hàn giờ phút này đã đứng trên mặt đất, tầm mắt nhìn qua, lướt qua từng người. Đa tạ. Lời này Tô Hàn để trong lòng. Cũng vào thời khắc này, 10 cái tượng thần cơ giáp luôn oanh kích cửu Vân Tiền Huyễn Trận cũng thay đổi phương hướng, hướng về phía đám người của Tô Hàn. Ở trên thiên không hơn 20 vị Long Hoàng Cảnh xuất hiện trước đó của năm đại tông môn siêu cấp, lần nữa hiện thân, lấy Mộc Thiên làm trung tâm, lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống dưới. Thời gian dịch chuyển lại quá nửa ngày. Giờ khắc này phàm là người tiến vào hào quang thì tu vi gần như đã hạ xuống dưới Long Hoàng Cảnh, mà những điểm sáng kia tự nhiên cũng ít đi rất nhiều, không còn sáng chói như trước, dường như đã mất đi hiệu lực. Quả nhiên, những điểm sáng này không phải vô cùng vô tận. Mắt của Hiên Viên Khung sáng lên, trong lòng lẩm bẩm, nhanh lên, chi nhánh của chiến tộc ta đã sắp chạy tới rồi. Giết! Đột nhiên Mộc Thiên mở miệng, sát cơ trong mắt hắn đại phóng ra, khi mở miệng thì dẫn đầu công kích trước, khí tức Long Hoàng Cảnh hậu kỳ đỉnh phong bùng nổ, chỉ riêng khí tức đã có thể làm hư không sụp đổ hóa thành gợn sóng, cuốn thẳng tới đám người của Tô Hàn. Cùng lúc đó những Long Hoàng Cảnh khác đều cười to. Hàn Vận Lai cũng vậy, ban đầu hắn tràn đầy hận ý với Đông Tổ vì suýt chút nữa là chết trong tay Đông Tổ. Trước đó hắn đã muốn xuất thủ nhưng bị Bắc Tổ ngăn cản. Giờ phút này tu vi của hai người Đông Tổ và Bắc Tổ đều đã giảm xuống dưới Long Hoàng Cảnh, thậm chí là rơi xuống Long Thần Cảnh sơ kỳ, cho nên hắn không cần phải sợ hãi. Hắn vọt thẳng ra, mục tiêu thứ nhất chính là Đông Tổ. Bây giờ thì ngươi còn cái gì để mà ỷ vào? Tiếng cười lạnh trong miệng Hàn Vận Lai chuyển ra, trong lòng hắn hưng phấn tới cực điểm. Trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó có thể tự tay đánh chết một vị đã vượt khỏi Long Hoàng Cảnh đỉnh phong mà chỉ thiếu chút nữa là vào được cường giả tuyệt thế Long Tôn Cảnh. Mà bây giờ, cơ hội đã tới với hắn. Chết đi cho ta. Vẻ mặt của Hàn Vận Lai nhìn có chút điên cuồng khi bóng dáng hắn lấp lánh tiến tới, một chưởng đã đập thẳng về phía Đông Tổ. Tu vi Long Hoàng Cảnh quán lần nữa bạo phát, không gian phá toái, nháy mắt vồ đến. Đông Tổ mặt không đổi sắc, mắt thấy Hàn Vạn Lai ập đến, bàn tay hắn cũng đánh ra, lấy hết khả năng đối kháng cùng Hàn Vạn Lai. Cùng lúc đó thì Bắc Tổ cũng ra tay, muốn ngăn cản. Oanh! Tiếng vàng chuyển đến, dù sao tu vi của Đông Tổ và Bắc Tổ đã giảm xuống quá nhiều. Khi đối chiến cùng Hàn Vạn Lai, hai người đều há miệng phun ra máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Chỉ là thân sắc của bọn hắn chưa từng biến hóa, không có vẻ sợ hãi chút nào. Sư tôn! Tô Hàn thấy một màn này, con người đỏ hồng, gần như muốn rớt ra ngoài, lửa giận ngập trời như muốn đốt cháy cả thân thể. Đông Tổ và Bắc Tổ là siêu cấp cường giả đã vượt quá Long Hoàng Cảnh đỉnh phong, nếu như là ở bên ngoài, bọn hắn là trời của cái đại lục Long Võ này. Nhưng nơi này đi qua là một mảnh kính ngưỡng. Nhưng giờ phút này, hai người lại vì chính mình, cam tâm tình nguyện, bị nhốt trong cái lồng quang mang này để tu vi giảm xuống, đến mức một loại sâu kiến như Hàn Vận Lai cũng dám động thủ với bọn họ. Thế nào? Rất khó chịu sao? Hàn Vận Lai quét mắt nhìn Tô Hàn, cười lạnh nói. Hiện tại cảm thấy khó chịu sao? Khó chịu hơn vẫn còn ở phía sau. Tô Hàn à, làm người thì phải để cho mình một đường lui. Ngươi thật quá ngông cuồng, quá phách lối. Nếu ngươi khi đó không quan tâm thủ lạt như vậy, thì sao gặp phải báo ứng như hôm nay? Kiếp sau? À, không đúng. Ngươi làm chó thì có kiếp sau. Cho nên những lời đó lão phù không cần phải nói. Trong tiếng cười to, Hàn Vận Lai lại phóng một chưởng về phía Đông Tổ và Bắc Tổ. Và mặt Tô Hàn âm lãnh, âm trầm đến cực điểm, hắn bước ra một bước muốn ngăn cản. Chỉ là giờ phút này hắn đã biến thành người thường, toàn thân không chút tu vi, vậy mà cũng muốn đi ngăn cản. Út! Đúng lúc này Hàn Vận Lai bỗng nhiên xoay đầu một chưởng đánh về phía Tô Hàn. Tông chủ! Đám người Lưu Vân thấy một màn này lập tức xông lên, lấy thân mình để phòng ngự cho Tô Hàn. Hơn 10 người này cùng nhau nhận lấy một chưởng của Hàn Vận Lai. Bọn họ đều phun máu và mặt trắng bệch, ý thức giống như tan rã. Cũng may một chưởng này của Phan Vận Lai chỉ tùy ý vung ra, cũng không phải là toàn lực, bằng không chỉ một chưởng này đã có thể làm thở xác bọn hắn vỡ nát, thậm chí nguyên thần cũng trực tiếp yên diệt. Nhìn đám người Lưu Vân toàn thân là máu, cả người Tô Hàn run lên, muốn ra tay nhưng mà vô lực. Cái loại cảm giác này thật quá mức thống khổ đi. Mà lúc này Hàn Vận Lai cũng đã tới trước mặt Đông Tổ và Bắc Tổ, liên tiếp vùng ra mấy chưởng. Mỗi chưởng hạ xuống đều sẽ làm hai người phun máu bay ngược ra. Nếu nhắn thực sự muốn giết hai người thì có thể lập tức đánh chết, nhưng giờ phút này hắn đang muốn đùa bỡn. Có thoải mái hay không, hai vị cường giả tuyệt thế. Hàn Vận Lai cười lạnh. Các người cũng có hôm nay. Không phải là các người hết sức phách lối sao? Không phải là ỷ vào tu vi của mình cao là có thể không kiêng nể bố quan thằng nào sao? Hiện tại thì thế nào? Các người cuồng đi, tiếp tục cuồng đi. Không nghĩ tới sẽ có một ngày, loại tu vi sâu kiến trong mắt các người như ta cũng có thể đưa các người vào chỗ chết à? Đông Tổ yên lặng, Bắc Tổ cũng yên lặng. Thời gian của bọn hắn sống quá dài, nhìn thấu hết thảy, mặc dù trong lòng có lửa giận, nhưng không e ngại với tử vong. Các người sẽ có báo ứng. Sau một lát Đông Tổ ngẩng đầu chậm rãi mở miệng. Báo ứng? Hàn Vận Lai cắn răng. Hôm nay ta để cho ngươi xem cái gì gọi là báo ứng. Oanh! Lại một chưởng hạ xuống trực tiếp đánh vào ngực Đông Tổ. Thể xác quán không kiên trì nữa. Oanh một tiếng nổ tung. Chỉ có nguyên thần nổi lên. Sư tôn! Sợi tóc của Tô Hàn tung bay giống như điên cuồng. Tầm mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Vận Lai. Hàn Vận Lai! Nếu ta lần này có thể sống sót, không tra tấn người ngàn vạn lần, ta liền mang họ của ngươi. Người sắp chết mà cũng dám uy hiếp ta sao? Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Hàn Vận Lai lóe lên, trường kiếm lần nữa xuất hiện bổ về phía Tô Hàn. Tông chủ, sang mặt đám người Phượng Hoàng Tông đại biến, tất cả đều đứng lên, muốn ngăn cản thay Tô Hàn một kiếm này. Nhưng tu vi của bọn hắn đều đã xuống dốc tới cực điểm, sao có thể ngăn cản? Xoạt! Ngay lúc Tô Hàn sắp bị chém trúng một đạo kiếm mang, bỗng xé rách không gian, chặn lại công kích của Hàn Vận Lai. Đồng thời cũng có bóng người chậm rãi nổi lên, nhưng không phải một người, mà trọn vẹn hơn trăm vạn người. Trăm vạn người đồng thời xuất hiện trong không gian, số lượng khổng lồ cực kỳ rung động. Mà người vừa xuất kiếm là một nam tử trung niên, trong tay còn đang cầm một thanh trường kiếm màu đen. Sau khi bọn hắn xuất hiện, không để ý đến người khác, mà xông thẳng đến chỗ Hiên Viên Khung, ôm quyền nói, chi nhánh chiến tộc ở Nam Hải, bái kiến tộc trưởng. Tốt! Tốt lắm. Hiên Viên Khung cười ha hả. Những người này xuất hiện mặc dù không có khả năng cải biến kết quả, nhưng ít ra bọn hắn dám đến, tạm thời có thể cứu Tô Hàn một mạng. Đây là chiến tộc không sợ hãi tử vong. Soạt. Khi mà những người này xuất hiện thì đầu lâu phía trên lại có điểm sáng bùng nổ. Tất cả đều xông vào cơ thể đám người nam tử trung niên, làm tu vi của bọn hắn bắt đầu rớt xuống. Chỉ là lần này điểm sáng bùng nổ kéo dài một quãng thời gian rất ngắn, nó không còn giống như trước đó. Một màn này lần nữa làm ánh mắt Hiên Viên Khung sáng lên, suy đoán quán quả thực không sai, cực thịnh tất suy, điểm sáng này thực sự không phải vô cùng vô tận. Lâm nham là các ngươi, vẻ mặt Hàn Vận Lai âm trầm nhìn nam tử trung niên, trong lòng có chút lửa giận. Mỗi khi thứ mà hắn muốn có được sắp tới tay thì lại có người xuất hiện, trước đó là Đông Tổ Bắc Tổ xuất hiện chặn đánh, giờ phút này đánh giết Tô Hàn thì những người này lại hiện thân. Loại lửa giận này làm choán triệt để mất đi sự kiên trì. Ta không phải tên Lâm Nham. Nam tử trung niên kia quét mắt nhìn Hàn Vận Lai, thản nhiên nói, ta là Hiên Viên Nham. Cái gì? Các ngươi là chi nhánh của Hiên Viên gia? Đồng tử của Hàn Vận Lai co rút lại, tức giận nói, tốt. Gia tộc nhị lưu Lâm gia đại danh đỉnh đỉnh, lại là chi nhánh của Hiên Viên gia tộc, ẩn giấu cũng thật sâu. Thế nhưng mà tính sao? Các ngươi chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, bọ ngựa mà muốn đấu với cái xe. Dưới kế hoạch thiên võng của năm đại tông môn siêu cấp chúng ta, các ngươi xem như có đến trăm vạn người cũng chỉ là chịu chết. Lời nói của Hàn Vận Lai vừa dứt thì có tiếng hử lạnh bỗng nhiên vang lên. Trăm vạn người chịu chết à? Vậy thì 200 vạn người thì sao? 300 vạn thì thế nào? Hay là 600 vạn người nữa? Oanh! Tiếng hử lạnh này vừa dứt, quang mang kia dù chưa biến mất, nhưng không gian hào quang ầm ầm nổ nát, vô tận bóng người như một con trường long, lại giống như mây đen thao thiên từ trong không gian chậm rãi hiện ra. Sau khi xuất hiện vô số bóng dáng như một mảng đen kịt, thì không riêng gì người của ngũ đại tông môn siêu cấp bên này, mà ngay cả đệ tử Phượng Hoàng Tông bên kia cũng triệt để khiếp sợ. Đây là... Làm sao lại có nhiều người đến như vậy? Đệ tử của Phượng Hoàng Tông lẩm bẩm. Trên mặt có sự sợ hãi vui mừng khó mà che giấu, Nhiều người đến như vậy ít nhất có thể kéo dài một đoạn thời gian. Hồ gia, Trịnh gia, Mặc gia. Vẻ mặt đám người Hàn Vận Lai khó coi, nhưng gia tộc này hắn chẳng những nghe mà còn biết được. Ở trên đại lục Long Võ họ chỉ xếp sau 13 gia tộc, tương đương với mấy tông môn nhất lưu trung đẳng. Chúng ta, họ Hiên Viên. Có một lão giả mở miệng, sau khi lời hắn vừa dứt thì ôm quyền khom người với Hiên Viên Khung. Tộc trưởng, chúng ta tới muộn. Có thể tới là tốt rồi. Hiên Viên Khung hít vào một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng, các người tới không tính là muộn. Các người đều là chi nhánh của Hiên Viên gia tộc sao? Hàn Vận Lai chừng to mắt không thể tin được, mà đệ tử của ngũ đại tông môn siêu cấp thì nghị luận ầm ĩ. Làm sao có thể? Bọn họ đều là chi nhánh của Hiên Viên gia tộc sao? Ẩn giấu sâu như thế, không hổ là gia tộc có khởi nguyên sớm nhất. Giữa Hiên Viên gia tộc và Phượng Hoàng Tông đến cùng quan hệ thế nào? Không phải Phượng Hoàng Tông cũng là chi nhánh của Hiên Viên gia tộc đấy chứ? Bọn hắn rung động dị thường, không thể nào tin được. Mà Hiên Viên Không ở chỗ này thì mở miệng, không cần phải ra tay, hấp thu điểm sáng kia, chia sẻ cùng với Tô Tung Chủ là có khả năng kéo dài chút thời gian. Chỉ cần đợi 3 ngày sau, xương đầu thánh nhân của Nhất Đao Cung sẽ tới. Vâng, vô số bóng người khom người ứng thanh rồi đáp xuống mặt đất. Khi bọn hắn rơi xuống đất, đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp phía dưới lập tức lùi lại. Mặc dù người của năm đại tông môn siêu cấp vẫn nhiều hơn so với Phượng Hoàng Tông bên này, nhưng những người này xuất hiện khí thế quá mạnh, trong lúc nhất thời cũng áp chế bọn hắn. Sau khi những người của chi nhánh Hiên Viên gia tộc đáp xuống đất, lập tức ngồi xuống xếp bằng, không đợi những điểm sáng kia tiến đến đã trực tiếp hấp thu, tự động dẫn động điểm sáng vào cơ thể mình. Dưới loại hấp thu này, đầu lâu hư ảo cho lớn, to lớn trên kia có chút dừng lại. Trong nháy mắt trực tiếp xuất hiện dấu hiệu tàn rã, mà những điểm sáng kia thì giống như cung không đủ cầu, đã không còn vô tận như trước. Trọn vẹn 6 triệu người xuất hiện, 6 triệu người hấp thu, khiến điểm sáng kia rốt cuộc xuất hiện dấu hiệu đứt gãy, thực lực của bọn hắn cũng không giảm xuống nhanh như vậy nữa. Chỉ là điểm sáng tuy nói là ít đi nhiều nhưng nó vẫn tiếp tục tuôn ra. Những điểm sáng kia không kiên trì được bao lâu, Hiên Viên Khung cao giọng nói, chỉ cần chúng ta hấp thu toàn bộ điểm sáng thì tu vi của chúng ta không giảm xuống nữa. Nghe thấy lời này tất cả mọi người biến sắc lại dâng lên hy vọng. Người nghĩ thì hay lắm. Ở trên hư không, Mộc Thiên lại hử lạnh. Hiên Viên Khung, ngươi thực sự cho rằng chỉ bằng bọn hắn là có thể để các ngươi tránh thoát mối nguy lần này sao? Đúng là nực cười. Điểm sáng này xuất hiện đã hấp thu rất nhiều long lực của đệ tử năm đại sông môn siêu cấp ta. Mặc dù giờ phút này thưa thớt, nhưng đó là bởi vì long lực của những đệ tử kia tạm thời không bắt kịp. Chỉ cần bọn hắn nuốt linh thạch, long lực tăng lên, thì điểm sáng lại xuất hiện vô cùng vô tận, mà các người thì vẫn phải chết mà thôi. Hiên Viên Khung im lặng, hắn không biết lời Mộc Thiên là thật hay giả, nhưng lòng hắn vẫn trầm xuống. Thật sao? Đúng lúc này một tiếng hừ lạnh xuất hiện, ngay sau đó thì mây đen răng kín bầu trời, bỗng nhiên bị xé nứt ra thành một cái khe. Có một vệt sáng giống như vượt qua cả đường chân trời xuất hiện trong tầm mắt. Oanh! Quang mang kia càng ngày càng gần, đến sau cùng mọi người mới thấy rõ. Thế này sao lại là một vệt sáng, đây rõ ràng là một đạo đao mang. Đao mang này mạnh mẽ, hoàn toàn không cách nào dùng lời nói hình dung. Nhưng nơi nó đi qua hết thảy sự vật đều yên diệt. Khi đánh vào quang mang kia cũng hung hăng run rẩy, bành một tiếng. Ngay sau đó tiếng nổ đáng sợ từ vùng trời truyền đến, đao mang trực tiếp vỡ nát, mà đám người bị ánh sáng vây khốn cũng run rẩy, thật lâu sau mới bình ổn lại được. Không vỡ, tầm mắt của đệ tử Phượng Hoàng Tông lấp lánh dâng lên hy vọng trước đó dần ảm đạm xuống. Ào! Lại vào thời khắc này từng vệt sáng giữa đất trời dâng lên, vậy mà cũng là đao mang. Nhưng đao mang kia nhi nhít, đếm không hết. Khi hạ xuống thì có thiên ngoại thánh quang vừa vặn oanh kích muốn chặn lại. Nhưng thiên ngoại thánh quang ở dưới đao mang này trực tiếp bị xẻ thành hai nửa. Còn có 10 tượng thần cơ giáp, chúng nó muốn tiến lên cấm công đám người Tô Hàn. Nhưng đao mang lại hạ xuống, làm trên tượng thần cơ giáp xuất hiện từng vết rách lớn. Mặc dù vẫn không oanh diệt, nhưng tốc độ di chuyển của tượng thần cơ giáp đã chậm đi rất nhiều. Thậm chí có hai cái trong số đó trực tiếp bị đao mang chém cụt một chân. Nhất Đao Cung. Mộc Thiên cúi đầu, vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm siết chặt, dường như có lửa giận tràn ngập trong lòng. Hắn nói không sai, chủ nhân của những đao mang này chính là người Nhất Đao Cung. Mà lời của Mộc Thiên vừa hạ xuống, bóng dáng người Nhất Đao Cung cũng bắt đầu xuất hiện từ đằng xa. Cầm đầu là Nam Cung Thần Phong, Nam Cung Hoa Lâm và Nam Cung Thất Hải. Ba vị huynh đệ thân sinh của cung chủ Nhất Đao Cung Nam Cung Đoạn Trần giờ phút này đều xuất hiện. Bên cạnh bọn hắn còn có mười mấy long hoàng cảnh. Tô Hàn thấy được hai người trong đó là Nam Thanh và Nam Hồng. Mà sau lưng Long Hoàng Cảnh thì là vô biên vô tận đệ tử Nhất Đao Cung, tất cả đều mặc áo trắng, tay cầm đao, vác trên lưng một cái vỏ đao, hiển nhiên trường đao đã tuốt ra khỏi vỏ. Mà Tô Hàn khi thấy Nam Hồng Nam Thanh, hai người họ cũng thấy được Tô Hàn. Nháy mắt khi cả hai đối mặt, khóe miệng Tô Hàn mang theo máu tươi khẽ nhếch lên, gật đầu một cái. Mặc dù trước đó bọn họ có ân oán, Tô Hàn đã tự tay trừng trị, nhưng giờ phút này bọn hắn có thể tới, bất luận có phải bị Nhất Đao Cung bắt ép hay không, nhưng chỉ cần bọn hắn tới thì Tô Hàn đều cảm kích. Mà khi nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của Tô Hàn, cơ thể Nam Hồng và Nam Thanh đều chấn động mạnh một thoáng, trong lòng bọn hắn chẳng biết tại sao có chút run rẩy. Tô Bát Lưu, Nam Hồng mở miệng giọng nói không lớn, lại giống như lẩm bẩm một câu. Một khắc khi Tô Hàn tiến vào Nhất Đao Cung, hắn hận Tô Hàn, Nam Thanh cũng một mực hận Tô Hàn, cho đến giờ phút này vẫn là hận. Đáng hận không có nghĩa là bọn hắn không bội phục Tô Hàn. Hai người chưa từng nghĩ tới, nam tử đã từng hăng hái kia lại rơi xuống kết cục như hôm nay. Theo lý mà nói thì bọn hắn hẳn nên cười trên nỗi đau của kẻ khác, hẳn nên bỏ đá xuống giếng. Nhưng giờ khắc này bọn hắn căn bản không có tâm tư đó, bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng có chút tiếc hận. Đúng vậy, là tiếc hận. Tâm tình của huynh đệ, hai người hết sức phức tạp, liếc nhau một cái, tựa hồ đều hiểu ý nghĩ của đối phương. Ngươi, sao lại biến thành như thế này? Hồi lâu sau, Nam Hồng truyền âm, lời nói rơi vào tai của Tô Hàn. Tô Bát Lưu, hai huynh đệ ta vốn nên hận ngươi. Ngày đó trên đệ tử sơn của Nhất Đao Cung, ngươi làm hai chúng ta mất hết mặt mũi. Nam Hồng nói tiếp, thậm chí chúng ta đều suýt chết trong tay ngươi. Lúc ấy trong lòng ta hận không thể thiên đao vạn quả ngươi. Ta từng nghĩ một ngày kia, ngươi rơi vào hoàn cảnh như thế, bất kể có phải tự tay ta gây ra hay không, ta đều sẽ để cho ngươi đã rét vì tuyết còn lạnh vì xương, lại cho ngươi thêm một mồi lửa, mới có thể giải đi mối hận trong lòng ta. Nhưng hôm nay, khi ngươi thực sự rơi xuống tình cảnh như vậy, ta lại không hận nổi. Ta nghĩ nếu giờ phút này, mượn cơ hội này, một đao chém chết ngươi ở đây, nói như vậy, ngày sau ta sẽ vang danh thiên hạ, Ngũ Đại Tông Môn siêu cấp sẽ phụng ta làm thượng khách. Đến lúc đó coi như con rời khỏi Nhất Đao Cung, lấy tu vi huynh đệ chúng ta, cũng có thể có được thân phận thượng đẳng trong bất kỳ một tông môn siêu cấp nào. Người còn không biết, Nam Thanh đã đột phá trở thành Long Hoàng Cảnh, có lẽ trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng cái bộ dáng thê thảm này của ngươi, ta làm sao hạ thủ được đây? Nghe Nam Hồng nói, Tô Hàn trầm mặc một trận. Kỳ thực ý nghĩ của hắn cũng giống với Nam Hồng, xem như hôm nay bọn hắn tới, Tô Hàn cũng sẽ không quên. Nam Thanh từng nói lời ác độc, nếu thời gian đảo ngược, dù biết chuyện hôm nay sẽ xảy ra, thì Tô Hàn cũng không lưỡng lự, vẫn sẽ bước lên núi đệ tử, trừng trị hai huynh đệ bọn họ. Đã từng là đã từng, bây giờ là bây giờ. Ngươi là một đối thủ khả kính, ta tôn trọng ngươi. Nam Hồng hít vào một hơi thật sâu, lại nói, cho nên hôm nay ta tới là để giúp ngươi. Đà tạ, ý tức Tô Hàn suy yếu sau cùng chỉ nói ra hai từ như thế. Mà hai người bọn họ truyền âm trên thực tế rất nhanh. Từ khi bọn họ bắt đầu cho đến khi nói xong, đám người Nhất Đao Cung đã tới vùng trời. Mộc Thiên. Nam Cung Thần Phong nhìn chầm chầm vào Mộc Thiên, sau một lát hừ lạnh nói. Người cũng đã biết các người làm thế sẽ có hậu quả thế nào chưa? Bất luận hậu quả gì, năm đại tông môn ta đều có thể tiếp nhận. Sắc mặt của Mộc Thiên càng thêm âm trầm. Tiếp nhận? Người lấy cái gì để tiếp nhận? Trong lòng Nam Cung Thần Phong có lửa giận gần như quát ầm lên. Giờ phút này buông tay còn kịp. Một khi các ngươi để những cẩu tạp chủng kia thôn phệ linh thạch, như vậy thì vực ngoại thiên ma sẽ lập tức cảm ứng được. Đến lúc đó nếu bọn chúng thức tỉnh, các ngươi ngăn cản kiểu gì? Đại lục Long Võ, các ngươi có thể cứu được sao? Nếu quả thật như thế, năm đại tông môn các ngươi là tội nhân của đại lục Long Võ, Nam Cung Thất Hải cũng quát lên. Cầm miệng, Mộc Thiên quát, chúng ta làm sao không biết. Nhưng chúng ta hôm nay nhất định phải giết Tô Bát Lưu, có trả giá bao nhiêu cũng đáng. Ta trước đó đã cảnh cáo hắn, chỉ cần hắn tự vẫn trước mặt chúng ta, trận chiến tranh này sẽ tránh khỏi, vực ngoại thiên ma cũng sẽ luôn ngủ say, nhưng hắn thì sao? Mộc Thiên vung tay lên, ta nói cho các người biết, Tô Bát Lưu không chết thì trận chiến này không dừng lại. Cho dù vực ngoại thiên ma thức tỉnh, cho dù Long Võ Đại Lục gặp tai ương, năm đại tông môn siêu cấp ta cũng không hối hận. Đánh rắm, ta chửi cả họ nhà mày. Người nói ai chết thì người đó phải chết sao? Dựa vào cái gì? Mày cho rằng mày là ai? Nực cười. Tông chủ mà không chết thì các người cũng sẽ không dừng sao? Phượng Hoàng Tông ta còn sợ các người chắc. Đúng vậy, có bản lĩnh thì cứ tới. Cùng lắm thì chết thôi. Nhưng trước khi chết, ta nhất định sẽ nguyền rủa các người chết không yên lành. Đệ tử Phượng Hoàng Tông đều sôi trào, lớn tiếng mở miệng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Mộc Thiên. Mấy người Nam Phung Thần Phong cũng xem như đã nhìn ra, một trận chiến này đã không có khả năng tránh khỏi, mà tránh không được, vậy thì chiến. Đi! Từng bóng người vọt vào trong hào quang, gần ngàn vạn đệ tử của Nhất Đao Cung. Sau khi tiến vào, những điểm sáng kia đã triệt để đứt gãy, không có một tia sáng nào tuôn ra từ đầu lâu. Tu vi đám người Nhất Đao Cung gần như không giảm. Nhưng mà bọn Tô Hàn đã hạ xuống cực điểm, tuy nói điểm sáng đứt gãy, bọn hắn đang dần hồi phục, nhưng mà linh khí bốn phía bị ngăn cách, coi như có nuốt chửng linh thạch thì tốc độ hồi phục cũng rất chậm. Xuất đao! Bàn tay của Nam Cung Thần Phong vung lên, có vô số tiếng ồn ào. Tất cả 1.000 vạn đệ tử Nhất Đao Cung đều động thủ. Mỗi đao đều có một đạo đao mang hạ xuống. Tu vi mạnh thì đao mang lớn, tu vi yếu thì đao mang nhỏ. Nhưng vô luận cấp bậc gì đều có đao mang xuất hiện. Trọn vẹn ngàn vạn đao quang, vô thiên cái địa, màu sắc lấp lánh. Sự kinh người đánh vào thị giác không có cách nào hình dung bằng lời nói. Bá! Đao mang hạ xuống, hủy thiên diệt địa. Trong một cái chớp mắt, rất nhiều đệ tử của năm đại tông môn siêu cấp không phản ứng kịp mà chết dưới đao mang. Cho dù cấp tốc phản ứng cũng bị đao mang vây quanh, bọn họ có thể chống đỡ được một đao thì không ngăn được hai đao, ba đao và 10 đao nữa. Giữa ngàn vạn đao mang, chỉ ít có 200 vạn người trực tiếp chết thảm. Đốn mặt! Nhìn thấy một màn này, Mộc Thiên lửa giận ngút trời quát. Nam Cung Thần Phong, Nhất Đao Cung ngươi thực sự muốn đối nghịch với năm đại tông môn siêu cấp ta hay sao? Đại lục Long Võ đều sắp bị chúng mày hủy diệt rồi, nói nhảm như vậy làm gì? Nam Cung Thần Phong hử lạnh, lần nữa xuất đao, rút đao thuật. Nghe được lời này, đệ tử Nhất Đao Cung lên tra trường đao và vỏ đao, nhưng bàn tay nắm chặt chuôi đao không buông, rút đao thuật trực tiếp được thi triển. Tiếng vang chuyển khắp bốn phương, căn bản không cách nào tưởng tượng rốt cuộc sẽ là tình cảnh thế nào. Mặt đất triệt để bị đánh thành vách núi, trong tiếng gào thét thê thảm, đám người của năm đại tông môn siêu cấp lùi lại. Sau khi bọn hắn lui về sau, từng bóng người không ngừng ngã xuống. Thực lực của Nhất Đao Cung thời khắc này bọn hắn triệt để được chứng kiến. Đây là Nhất Đao Cung, mạnh thật. Đám tạp chủng của năm đại tông môn siêu cấp, chúng mày đáng đời. Phượng Hoàng Tông bên này có vô số tầm mắt lấp lánh, tâm tình vẫn luôn đè nén, lúc này được bùng nổ. Tốt, tốt. Mộc Thiên đứng trong hư không, bằng lãnh nhìn chầm chầm vào phía dưới, liên tục thốt lên ba chữ tốt, sau cùng nói, Nhất Đao Cung, đây là các người bức ta. Lời vừa dứt hắn lật tay, lập tức có một khối mộc lệnh bài xuất hiện. Hắn trực tiếp bóp nát lệnh bài này, lệnh bài lập tức hóa thành hơn 100 cột sáng, phóng đi khắp bốn phương tám hướng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.